149, ta không phải tùy tiện nhân. Buổi tối, Hoàng Thánh Y đi cho Lưu Húc an bài tiếp phong yến, bất quá Triệu Mính là không đi được, hơn nữa Lưu Húc cũng không quá muốn gặp Hoàng Thánh Y trở ra người, cho nên phòng làm việc mấy cái trọng yếu nhân viên cũng bị hắn phái về nhà tìm mẹ của mình. Hoàng Thánh Y an bài cá muối tiệc rượu cũng biến thành đại bài đường, kỳ thực Hồng Cổng đại bài đường có điểm đặc sắc, Lưu Húc xem Hồng Cổng thời điểm, đối với những cái này đại tiểu điếm không có hứng thú gì. Ngược lại thì đối với bên cạnh tiểu điếm cực kỳ trông mà thèm. Lưu Húc bởi vì chưa quen thuộc đường, cho nên đến muộn, hắn mới từ trong xe taxi đi ra. Hải ngươi đến muộn 7 phút nha. Hoàng Thánh Y không biết từ nơi nào hích đi ra, cười một cách tự nhiên, nói cho ngươi biết, đây là ta đệ nhất thứ đẳng người, trước đây hẹn ta ăn cơm nam nhân nữ nhân láo nhân tiểu hải, cho tới bây giờ đều không có trễ qua đây. Lưu Húc lúng túng sờ lỗ mũi một cái, nói ra, Hồng Cổng đón xe thật bất hảo đánh, đặc biệt ở giờ cơm, tan tầm giờ cao điểm. Nhất định chính là ở đoạn cắt tốt nát vụn lý do. Hoàng Thánh Y cau khả ái chân mày, được rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, buổi trưa vì đàm luận một cái CA sắc, ta cũng không ăn cơm đâu, vẫn đói đến hiện tại. Hiện tại đã mới vừa lên đèn lúc, xuân hoa đường đèn đường ngũ quang thập sắc, đem duyên dáng sang trọng buổi tối chen ép càng thêm rực rỡ. Bên cạnh các loại cửa hàng đều sáng nổi lên trêu chọc người đèn neon, khiến người hướng tới say mê sống về đêm chính thức kéo ra màn che. Mà giờ này khắc này, Hoàng Thánh Y lý trang phục cũng cùng ban ngày ở trong phòng làm việc khác hẳn nhau, chức nghiệp bộ váy đổi thành một thân trắng đen sen kẽ tiểu dương váy, bạch sắc trùng điệp lá sen bên xuất sắc Hoàng Thánh Y khéo léo khả ái tính cách, bên hông tử sắc nơ con bướm càng là đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, lại hợp với một đầu màu đen gợn sóng kiểu tóc, quả thực đem nói thanh tú hoặc hai chữ thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Lưu Húc đặc biệt lưu ý một cái, Hoàng Thánh Y gò đồng đảo trước hai khối nô ra tuyệt đối hai tay khó có thể nắm giữ. Còn có của nàng eo thon nhỏ cùng vểnh lên tuyết đồn, đủ để cho duyệt gần 10.000 cụ dự quốc động tác phiến Lưu Húc trong nháy mắt quên lan lan, kệ mà sờ mạ các loại một hệ liệt ưu vật. Cần gì phải sững sờ a, ngươi không đói bụng nhìn thấy Lưu Húc mã hoàng giống nhau nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Hoàng Thánh Y trên mặt một hồi nóng hổi, quát nói. Nói xong, bay thẳng đến đi về phía trước đi, có điểm sinh keo kiệt tát tiểu kiều ý tứ. Lưu Húc vội vã đi theo, chỉ thấy Hoàng Thánh Y cố ý quay đầu lại, bất quá nàng dưới chân tần suất cũng chậm lại. Cùng Lưu Húc đi sóng vai. Gió đêm bên trong nổi lơ lửng Hoàng Thánh Y Lìa nhàn nhạt phát hương, Lưu Húc tâm thần câu say, chỉ mong con đường này có thể không ngừng nghỉ đi xuống, vĩnh viễn cũng không muốn bỏ đến phần cuối. Bất quá người trưởng thành là không thích hợp sinh hoạt ở trong cổ tích, đi không có mấy phút, Hoàng Thánh Y Lìa đang ở một nhà hỏa và điếm cửa ngừng lại. Hoa, là cái lẩu, cực kỳ hương đâu Lưu Húc, ngươi đã muốn không đi tiểu điếm ăn bữa tiệc lớn, cái kia ta mời ngươi ăn lẩu có được hay không? Hoàng Thánh Y Lìa xoay đầu lại nhìn Lưu Húc. Trong ánh mắt có mong đợi ý tứ hàm xúc, ta thật lâu đều chưa từng ăn qua củ lao đâu, ăn lẩu à, chỉ là không biết Hồng Cổng cái lẩu không chỗ nói. Lưu Húc hồi đáp, ta ăn lẩu khẩu vị thiên về. Trong đại sảnh đã 7-8 phần ngồi đầy thực khách, hỗn hợp đặc thù hương đoán đáy nổi tản ra mùi thơm kỳ dị, lay động lấy mỗi một danh thực khách vị giác thần kinh, Lưu Húc không tự chủ nuốt nước miếng một cái, xem ra mùi vị hẳn là cũng không tệ lắm. Nhìn nữa Hoàng Thánh Y kia, mặt đã bị trong đại sảnh nóng hổi hương khí nóng bức được hồng phát phát, đê u la khả ái. Trong mắt của nàng bên trong có không giấu được ăn ngốn nghiến biểu tình. Một gã vóc người cao gầy nữ phục vụ sinh đi tới ân cần hô, hai vị, phòng đã không có, chỉ có thể ủy khuất hai vị ngồi đại sảnh. Không sao, chúng ta an vị đại sảnh. Hoàng Thánh Y ghé mắt sắc, trực tiếp lôi kéo Lưu Húc hướng một tấm nho nhỏ bàn trống đi tới. Hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhân viên tạp vụ đem menu dâng. Hoàng Thánh Y hướng Lưu Húc chép miệng, nói ra, người gọi món ăn vẫn là mỹ nữ điểm A. Lưu Húc tự nhiên muốn khiêm nhượng một phen, bất quá suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu, nhớ kỹ món ăn mặn đều điểm 5 phần là được, không đủ lại thêm. Ừm, vậy được rồi, một cái huyên ương đáy nổi, tới trước 5 phần con lương, 5 phần va nở dê cay đinh, 5 phần thịt bò, 5 phần cực phẩm nga nở tầng bụng. Hoàng Thánh Y ghi một hơi thở điểm 11 phần món ăn mặn, vẫn là nhân với 5 cái loại này, khiến cho nhân viên tạp vụ đều có chút trợn tròn mắt. Ngài ngài còn cần gì không? Nhân viên tạp vụ cà lăm nói. Hoàng Thánh Y Lìa dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, hỏi, có muốn uống chút hay không? Bia đương nhiên muốn, tới trước nhất kiện A. Lưu Húc nói. Nhất kiện ha hả, ngươi là không phải muốn đem ta quá chén? Hoàng Thánh Y cười một tiếng, quay đầu đối với nhân viên tạp vụ nói, tiểu thư, nhất kiện bách uy. Ừm, mời hai vị chờ. Nhân viên tạp vụ dùng ánh mắt cổ quái quét Hoàng Thánh Y Lìa liếc mắt, sau đó tấn nhanh rời đi. Đồ ăn cùng bia lục tục lên đây, Hoàng Thánh Y phân phó nhân viên tạp vụ đem nhất kiện bách uy toàn bộ mở ra. Sau đó cho Lưu Húc cùng mình phân biệt rót một chén. Nhìn thấy Hoàng Thánh Y Lìa nâng chén tương yêu, Lưu Húc cười nói, tại sao ta cảm giác hình như là người khẩn cấp muốn đem ta quá chén tựa như nào coi a, ngươi yêu có uống hay không? Hoàng Thánh Y chớp chớp con mắt, nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trong ly màu hổ phách bia, chân mày mở rộng ra, ta bình thường đều là uống rượu đỏ, thật lâu chưa uống qua bia. Nhìn Hoàng Thánh Y xinh đẹp làm người hài lòng biểu tình, cảm thụ được nàng sức sống bắn ra bốn phía khí tức thanh xuân, Lưu Húc không khỏi cười một tiếng, nói ra, tới, chúng ta cạn một chén vì về sau chúng ta đang làm việc cùng trong cuộc sống cũng có thể khoái trá ở chung. Tuy nói hết, rầm rầm vài tiếng vang, Lưu Húc đã đem trong ly rượu bia toàn bộ giết chết. Hoàng Thánh Y tự nhiên cười nói, cùng Lưu Húc giống nhau, uống cạn sạch một ly bia. Bị mùi rượu một hơn, Hoàng Thánh Y hai gò má lập tức liền nhuộm đẫm bắt đầu hai đóa động nhân hồng vân, nàng xốc lên một cái hâm chín da giòn trắng ăn. Ăn xong thở phì phò nói ra, bụng rông uống rượu đối với dạ dày không tốt, hơn nữa dễ dàng say, hay là trước một chút vật lót dạ một chút. Hắc hắc, mặc kệ ngươi say không say, đêm nay nhất định phát sinh một ít hương diễm chuyện. Lưu Húc trong đầu toát ra một ít bất lương ý tưởng. Vì ngươi nghĩ gì thế, sẽ không phải là ở có ý đồ xấu gì a? Hoàng Thánh Y gì hướng Lưu Húc chớp chớp con mắt, trong con ngươi cười nhẹ nhàng. Ừm ân, yên tâm, ta không phải tùy tiện nhân. Lưu Húc chưa nói nửa câu sau ta tùy tiện đứng lên không phải người. Thế nhưng Hoàng Thánh Y biết cái này ngạnh, cho nên hắn bạch liếc hắn một cái.